Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 127, cuối cùng đạo quán thi đấu. Chiến, Radigan, lên đi, sử dụng Dragon Claw, đối với chiến trường chính là trên, Saga Đại Sư nghiêm túc hô. Sau đó, ở hắn trước người con kia giữ tợn Radigan cũng là trong nháy mắt hướng về Frasua trùng tập quá. Khứ, Frasua, chúng ta cũng sử dụng Dragon Claw, mà đang đối chiến sân bãi một đầu khác, nào cũng là bình tĩnh phất phất tay. Sau đó ở hắn trước người Frasua cũng là đang thét gào một tiếng sau, trong nháy mắt hướng về Radigan trùng tập mà đi. Sau đó, đang đối chiến sân bãi trung ương, hai đạo mang theo ác liệt kình phong bóng người cũng là vung lên bọn họ quấn quanh hào quang màu xanh lục cánh tay phải, hung hãn chạm vào nhau. Hai đạo hào quang màu xanh lục đang đối chiến sân bãi trung ương phát sinh kịch liệt va chạm. Hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ uy lực đều là không phân cao thấp. Ở lần này mãnh liệt va chạm qua đi, Radigan cùng Frasua thân thể cũng là hướng về phía sau rút lui mà đi. Sau đó hai bên cũng là đồng thời ma sát mặt đất. Ngừng lại, nào, người biết không? Chấm ngoặc kép, Saga Đại Sư thản nhiên nói. Ta Radigan đặc tính là da rắn, khoảng cách gần tiếp xúc sẽ làm đối thủ thu được thương tổn. Cùng lúc đó, ở Saga trước người Radigan cũng là rít gào một tiếng, chân to dẫm một cái mặt đất, cũng là cực kỳ hung ác dáng vẻ. Saga Đại Sư, người biết không? Nào cũng là thản nhiên nói. Ta Frasua đặc tính là cách tân, là có thể để phòng ngừa đối thủ đặc tính hiệu quả. Saga Đại Sư, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu đây. Cùng lúc đó, ở Nao trước người, Frasua trên người cũng là tỏa ra hào quang màu đỏ, mà loại này ánh sáng chính là cách tân đặc tính phát động hiện tượng. 03, khá lắm. Chấm ngoặc kép, Saga ở trong lòng thầm nói. Sau đó cũng là cực kỳ vui mừng hô. Được. Như vậy liền để ta đến xem thử chiến đấu chân chính đi. Radigan, tiếp tục sử dụng Dragon Claw. Vào lúc này, ở Saga trước người Radigan cũng là ở sau khi gầm hét một tiếng, hướng về Frasua cấp tốc xung kích mà đi. Cùng lúc đó, màu xanh lục long hình khí tức cũng là bắt đầu che kín Radigan cánh tay phải. Ta mới cũng tiếp tục sử dụng Dragon Claw. Nào thản nhiên nói. Mà ở mình không trước Frasua cũng là ở Nao thanh âm vang lên thời điểm, lấy một loại đồng dạng dũng mãnh tư thái, Dragon Claw sử dụng mà ra. Bóng người của hắn trong nháy mắt hướng về Radigan lần thứ hai đánh tới. Ngoặc kép, đối với chiến trường chính là trên, Radigan cùng Frasua chiến đấu cũng là từ từ hóa thành Dragon Claw cùng Dragon Claw cận chiến. Hai bóng người đang đối chiến sân bãi trên không ngừng mà va chạm, tách ra, sau đó sẽ va chạm, lại tách ra, Radigan cùng Frasua lại một lần nữa sau khi tách ra, thể lực của bọn họ cũng không đủ chống đỡ bọn họ tiếp tục như vậy bác đấu nữa, cũng là đồng thời ngã chổng vó trên đất. Thế nhưng, không có do dự chút nào, Radigan cùng Frasua cũng là cấp tốc đứng lên, sau đó tầm mắt của bọn họ đang đối chiến sân bãi trung ương bắt đầu va chạm. Giống như đúc, trong mắt của bọn họ đều là có nồng nặc chiến ý. Rất rõ ràng, bất kể là Radigan vẫn là Frasua đều là đối với trận này đối chiến đối thủ cực kỳ thỏa mãn. Nào, không thể không nói, ta vẫn là coi thường ngươi. Saga vẫn là thấy không rõ lắm là vẻ mặt gì nói rằng. Theo ta được biết, này con Frasua ở đội ngũ của ngươi bên trong cũng không tính rất mạnh. Thế nhưng cho dù như vậy, ngươi Frasua nhưng là vẫn có thể cùng ta Radigan làm đến một bước này. Ta cũng không khỏi không khâm phục ngươi cùng ngươi này con Frasua a. Thế nhưng Legend huy chương không phải là như thế dễ dàng là có thể bắt được. Ta biết, vì lẽ đó, ta mới gặp càng thêm muốn bắt được nó. Nao nhàn nhạt nói. Ánh mắt của hắn cũng là bắt đầu rồi biến hóa, tựa hồ là càng có thần, rồi lại như là thay đổi một đôi mắt, thâm thúy mà lại trầm ổn. Cùng lúc đó, Nào âm thanh nhưng cũng là đột nhiên vang lên. Frasua, Dragon Den, Radigan, sử dụng Hôn Claw. Nhìn thấy Nào lựa chọn tăng cao Frasua lực công kích. Saga cũng là lựa chọn cùng Nào giống như đúc chiến lược. Cùng Dragon Den tăng lên tốc độ cùng công kích không giống. Hôn Claw là có thể để cho người sử dụng lực công kích cùng với tỷ lệ trúng mục tiêu lên một lượt. Thăng khá mạnh tăng cường tính skill. Hai người càng có trọng điểm điểm. Nhưng không thể nghi ngờ đều là rất tốt tăng lên skill. Vào lúc này, ở Frasua trên người bắt đầu xuất hiện hào quang màu lam đậm. Cùng này đối ứng, Radigan móng vuốt cũng là trở nên càng sắc bén. Tiếp tục sử dụng Dragon Den. Nào âm thanh lại vang lên. Vẫn như cũ là trước chỉ lệnh. Radigan, đánh gãy hắn skill phóng thích. Sử dụng leo nham thạch. Mặc dù là không biết Nào mục đích. Thế nhưng Saga cũng là biết giả như để Nào Frasua tiếp tục như thế tăng lên công kích cùng tốc. Độ, như vậy. Đến cuối cùng con kia Frasua công kích cùng tốc độ sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Vì lẽ đó hắn cũng là quyết định muốn ngăn cản Frasua cử động. Thế nhưng, Saga cũng không biết, này kỳ thực chính là Nào cho hắn dưới đến một cái lồng tử. Mà hiện tại, tình huống cũng là rất rõ ràng. Saga này con Nào trong lòng con cá cũng là bắt đầu mắc câu. Sót đen, Nào thản nhiên nói, Radigan gầm thét lên sử dụng da leo nham thạch tuyệt chiêu. Sau đó, Frasua thân thể cũng là bị một khối đột nhiên từ mặt đất vọt lên to lớn nham thạch cho nâng lên. Cùng lúc đó, Radigan cũng là di chuyển hắn cái kia thân thể to lớn. Hướng về Frasua kéo tới. Thế nhưng vào lúc này, Frasua Dragon Den nhưng là đã hoàn thành. Sau đó, chợt mà đến Sót Đen cũng là chặn lại rồi Radigan một đòn leo nham thạch. Trái lại là đang lợi dụng Sót Đen tăng lên công kích mình năng lực đồng thời cũng là đem tập. Kích tới Radigan về đẩy trở lại. Thế nhưng, Nào ý nghĩ lẽ nào vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Rất nhanh, Saga cũng là ở nhìn thấy Radigan ở giữa không trung hạ xuống lúc. Trong nháy mắt hiểu rõ ra, hắn rốt cục biết rồi Nào mục đích. Nào đây là muốn để Saga chính mình đem kẽ hở lộ ra. Đây rốt cuộc là đáng sợ dường nào người huấn luyện. Tâm tư kín đáo dĩ nhiên đến mức độ này. Saga trong lòng cũng là đang cảm thán. Thế nhưng, thời gian cũng sẽ không cho phép hắn cảm thán cái gì. Siêu cấp xung kích. Nào thản nhiên nói. Ở nhìn thấy Radigan đến đánh gãy Frasua Dragon Den lúc. Hắn cũng là biết này một hồi đối chiến là chính mình thắng rồi. Hơn nữa thắng bại ngay ở đòn đánh này siêu cấp xung kích mặt sau. Tại sao? Đầu tiên hiện tại Frasua cùng Radigan cũng đã không phải mãn trạng thái. Thứ hai, bây giờ siêu cấp xung kích không phải là bình thường siêu cấp xung kích. Đó là trải qua hai lần Dragon Den. Một lần Sót Đen khủng bố tăng lên sau siêu cấp xung kích. Loại uy lực này, có thể tưởng tượng được gặp khủng bố cỡ nào. Mà vào lúc này, thân thể ở giữa không trung Radigan cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này uy lực cực kỳ khủng. Bố siêu cấp xung kích trong số mệnh hắn toàn thân. Đem hắn đánh ngất, ở Frasua mang theo khí thế khủng bố siêu cấp xung kích hoàn toàn trong số mệnh Radigan thời. Điểm, tại đây cái sân bãi trên. Cũng là có một tiếng rung trời nổ vang ầm ầm vang lên. Sau đó, trong khói mù, một bóng người cũng là cấp tốc bay ngược mà ra. Này bóng người bay ra đối với chiến trường chính là, cũng là đụng vào đối với chiến trường chính là ở ngoài trên vách tường. Saga nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, trên mặt cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Này một hồi đối chiến thất bại, ở hắn làm ra cái kia quyết định sai lầm thời điểm. Chính là đã nhất định. Radigan vô lực từ trên tường trượt tới trên đất. Hai mắt của hắn cũng là nổi lên vòng tròn. Sau đó, trọng tài âm thanh cũng là cao giọng vang lên. Radigan mất đi sức chiến đấu. Frasua thắng lợi. Trở về đi, Radigan. Ngươi làm không tệ. Saga thu hồi Radigan sau khi cũng là lấy ra hắn quả thứ hai Pokeball. Sau đó tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía Nào. Thản nhiên nói, Ta còn thứ hai Pokemon. Chính là hắn. Nói. Ở Saga trong tay cái viên này Pokebo cũng là bị Saga trong nháy mắt tung. Hào quang màu xanh lam từ cái này Pokebo bên trong phóng thích. Sau đó rơi xuống đất. Sau đó, những này hào quang màu xanh lam cũng là từ từ tản đi. Một con nào gần nhất mới từng thấy Pokemon cũng là xuất hiện ở Saga trước người. Này bóng người có một đôi xem phủ như thế lợi nha. Ở hắn toàn thân cũng là có một ít đường nét. Thân thể phần lớn màu sắc cũng chính là màu ô liu. Không có sai. Này bóng người chính là Nao ở 2 ngày trước mới từng thấy song phủ 970 chiến long. Nao nhìn con này Haxorus. Trong lòng cũng là đang cảm thán tuy rằng nhìn qua là rất hung ác Pokemon. Thế nhưng trên thực tế nhưng là một loại cực kỳ thiện lương cùng ôn nhu Pokemon đây. Anova khu vực nổi danh nhất long hệ Pokemon chính là muốn thuộc Haxorus cùng Hydreigon. Thế nhưng ở tính tình về điểm này, Haxorus cho Nao cảm giác rõ ràng là cùng Hydreigon không giống. Có điều trở lại trận này đối chiến trên, Nao cũng là biết Frasua thể lực cũng là không đủ để hắn tiếp tục chiến đấu tiếp. Huống chi còn có siêu cấp xung kích tác dụng phụ ở. Vì lẽ đó không có do dự chút nào. Nao cũng là đem Frasua thu về. Ngay lập tức, khác một viên Pokebo cũng là xuất hiện ở Nao trong tay. Sau đó Nao cũng là không do dự. Đem ở trong tay hắn cái này Pokebo cấp tốc tung. Sau đó, hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ánh sáng tản đi. Zorua đạo kia thân thể xinh xắn cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Này một hồi liền xin nhờ ngươi. Zorua, Nao cười nói. Vào lúc này, ở mình không trước Zorua cũng là xoay người hướng về Nao hì hì nở nụ cười. Tự hồ cũng là ở đáp lại chờ mong. Dùng ác thuộc tính Zorua đến đối kháng long hệ Haxorus sao? Sau lưng Nao, Kamisure cũng là lẩm bẩm nói rằng. Ở tối ngày hôm qua, Kamisure chính là đã đoán được bầu trời nhất định sẽ phái ra Zorua để chiến đấu. Kamisure cũng là hiểu rất rõ Nao tính cách, Nao chú ý cân bằng. Hiện ở đây, bất kể là Gardevoir vẫn là Superior, cũng hoặc là Milotic kỳ thực cũng đã đủ để một mình chống đỡ một phương. Mà Lucario thì lại liền càng không cần nói rồi. Kamisure đến hiện tại vẫn không có nhìn ra thực lực chân chính của hắn đây. Hiện tại Nao Pokemon bên trong. Sangdelua còn ở bên ngoài ra tu hành chưa có trở về. Còn lại thực lực thoáng lạc hậu Pokemon chính là Frasua cùng Lavesta. Zorua thực lực tuy rằng rất lợi hại. Thế nhưng bởi vì một số nguyên nhân. Cũng là ở Nao trong đội ngũ thuộc về không trên không dưới địa vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường